Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 408. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 408. Tần Mục nở nụ cười. Ca ca thực sự đã trưởng thành rồi. Duyên Khang, bên cạnh Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện, trên đỉnh núi Trích Tinh, Linh Dục Tú mặc đế bào, bên cạnh nàng còn có mấy tùy tùng theo hầu. Bọn họ đi đến trước tòa cung điện trên đỉnh Trích Tinh, nói với người bên trong: Tinh tiên sinh, những năm này ngươi một mực ẩn cư, chẳng không ngừng sai ngươi đưa thành quả biến pháp Duyên Khang tới. Tiên sinh được nhiều chỗ tốt như vậy, chẳng muốn mời tiên sinh làm một chuyện. Hoàng đế có ân với ta, có gì xin cứ nói. Từ bên trong điện truyền ra giọng nói của một thiếu niên, nghe ra có mấy phần ngây thơ. Linh Dục Tu nói: Chẳng muốn mời tiên sinh đi giết một người. Người này đã chuyển thế thân của Hỏa Thiên Tôn, lạc ở Duyên Khang, có tên là Cô Độc Dị, kính xin tiên sinh ra tay. Nàng giơ tay lên, một tờ giấy vàng bay ra, rơi vào trong cung. Sau một lúc lâu, một thiếu niên tuấn tú trong tay cầm tờ giấy vàng kia bước ra khỏi tòa cung điện, đi theo sau y còn có một chiếc dương hòm lảo đảo chạy theo. Chiếc hòm gỗ kia chạy đến bên cạnh Linh Dục Tú, dùng cả người cọ sát vào chân nàng, sau đó thì nhanh chóng cất bước đuổi kịp thiếu niên kia rời đi. Linh Dục Tú dẫn đám tùy tùng xuống núi. Một cô gái trong đó hiếu kỳ hỏi: Bệ hạ, vị tinh tiên sinh này là ai vậy? 500 năm sẽ xuất hiện một thánh nhân, dù cho đây chỉ là một lời đồn mà quốc sư truyền đi để khích lệ lòng người, nhưng mà chính xác là cứ cách 500 năm trong nhân tộc sẽ lại sinh ra một nhân vật tài hoa tuyệt đại. Linh Dục Tú cười nói: 500 năm trước kia chính là quốc sư Giang Bạch Khuê mở ra Duyên Khang biến pháp, mà 500 năm sau này chính là kẻ này. Hắn tên là Tinh Ngạn, một thế hệ cực đoan. Năm đó Duyên Khang thần kiều đứt gãy, không một ai có thể sống quá 800 tuổi. Hắn là người duy nhất sống qua 800 tuổi. Về sau quốc sư thuyết phục hắn, nhưng tính khí của hắn vô cùng cổ quái, không muốn đến Văn Đạo Viện, cũng không muốn lui tới, chỉ nguyện ở lại trên đỉnh Trích Tinh này. Mấy người tùy tùng này chưa từng nghe nói đến cái tên Tinh Ngạn này, ai đấy đều suy tư, nhưng mà dường như bọn họ cũng chẳng có bất kỳ ấn tượng nào về người này. Linh Dục Tu nói: Các người từng nghe nhắc đến hắn cũng là chuyện bình thường. Từ lúc Duyên Khang kiếp cho tới nay, hắn đã bắt đầu ẩn cư rồi, rất ít khi xuất hiện. Nhưng mà thánh chiến ở Thiên Thánh Học Cung năm đó, hắn một mình đánh thắng mấy nhân vật cường đại nhất, cao thủ Duyên Khang và toàn quân gần như bị tiêu diệt hết. Mấy tù nghe vậy thì giật mình, hai mặt nhìn nhau. Dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là một trong Long Hán Cửu Thiên Tôn. Long Hán Cửu Thiên Tôn ai cũng có nét độc đáo riêng, tuyệt kỹ vô song. Truyền thiết thân của Hỏa Thiên Tôn cũng vô cùng cường đại. Ở trong một cảnh giới ngang bằng nhau thì có lẽ hắn còn mạnh hơn cả bản thể của Hỏa Thiên Tôn. Linh Dục Đô nói: Muốn giết truyền thế thân của hắn thì cần có một nhân vật có thể sánh vai với Thiên Tôn ra tay. Nhưng mà đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền đều ở trong tổ đình cả rồi. Bởi vậy ta chỉ có thể mời Tinh Ngạn ra tay. Chỉ là tinh khí của hắn cổ quái, chẳng đành phải dùng ân tình năm này để mời hắn xuống núi. Tinh Ngạn cất bước đi trên không trung, dương hòm lảo đảo đi theo sau hắn. Chiếc dương này đã được Tần Mục làm phép, hết sức lanh lợi, nhưng mà tính khí của nó cũng cổ quái y hệt Tinh Ngạn vậy. Bỗng nhiên, từ trong dương hòm có hai con mắt thò ra, dán trên vách dương, lấm la lấm lét nhìn đông hết nhìn thấy. Có lúc lại nhanh chân đuổi kịp bước chân của Tinh Ngạn. Tinh Ngạn nhìn tờ giấy vàng Linh Dục Tú giao cho mình, Trên tờ giấy vàng kia có hai điểm đỏ, một là y, một là chuyển thế thân của Hỏa Thiên Tôn, cô độc dị. Điểm lên điểm đỏ kia, có thể nhìn thấy gương mặt của cô độc dị, thực sự là rất sống động. Tờ giấy được luyện chế ra từ Udo Chi Đạo, tập trung vào hồn phách. Ngươi chỉ có linh, không có hồn phách, tờ giấy này sẽ không hiện thị tung tích của ngươi. Tinh Ngạn quay sang nói với Dương Hòm. Qua một hai ngày, khoảng cách giữa Tinh Ngạn và cô độc dị đã càng lúc càng xa. Đột nhiên có từng cỗ chấn động kinh khủng do thần thông ảnh hưởng từ phía trước truyền tới. Y không khỏi nhíu mày, giơ tay ra, Dương Hòm thả người nhảy lên, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của y. Tinh Ngạn xách theo Dương Hòm chạy đến chỗ phát ra chấn động, mà cỗ chấn động từ phía trước càng lúc càng kịch liệt. Tuy rằng cảnh giới truyền thống của hai người đang giao đấu đều không cao, nhưng mà bạn đạo cảnh của bọn hắn lại cực kỳ cao thâm, vậy mà có thể triển khai ra tu vi 30 tầng đạo cảnh. Thực lực bậc này đã có thể xếp vào hạng cao thủ cao cấp nhất Duyên Khang rồi. Chỉ cần có tư chất và ngộ tính đủ cao, lại muốn nhanh chóng đề thăng thực lực, thì cách đơn giản nhất cũng không phải là hệ thống thiên cung thần tàng truyền thống, mà là hệ thống đạo cảnh. Với những nhân vật có ngộ tính cực cao, thì trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi đã có thể tham ngộ ra hơn 20 tầng đạo cảnh, một đường đề thăng lực lượng của mình đạt đến cấp độ ngọc kinh cảnh giới. Nhưng mà phóng tầm mắt ra toàn vũ trụ, từ xưa tới nay, trong vòng 100 vạn năm, số người như vậy thực sự đã hiếm, nay lại càng hiếm hơn. Tinh Ngạn nhíu mày, đợi tới khi y đuổi đến đó thì chỉ tới hai người thiếu niên đã giao phong với nhau, dính vào rồi tách ra. Đạo cảnh thần thông khủng bố chấn động, khiến cả dãy núi lùng này như bức tranh lơ lửng ở trên mặt nước không ngừng lắc lư. Chân Tinh Ngạn chạm đất, cả dãy núi đang lắc lư lập tức ổn định lại, không có chút sứt mẻ. Một thiếu niên trong đó ngã xuống, thần hồn câu diệt, chết oan chết uổng. Tinh Ngạn bước đến trước, lật cái thi thể kia qua, đúng là cô độc dị. Hồn phách của cô độc dị tiêu tán, điểm đỏ chấm trên tờ giấy vàng đại diện cho cô độc dị cũng biến mất không thấy gì nữa. Người là Lam Ngự Điền. Thiếu niên còn lại nhìn y, lộ ra vẻ kinh ngạc, tự hỏi rồi tự lắc đầu cười nói. Người không phải Lam Ngự Điền, người có thân thể giống như Lam Ngự Điền, nhưng hẳn là do tạo hóa thần khí chế tạo ra. Không cần nhìn nữa, Hỏa Thiên Tôn đã bị trẫm loại bỏ rồi, người có thể trở về Duyên Khang báo cáo với Hoàng Đế rồi. Tinh Ngạn đứng dậy, nghiêng đầu dò xét gã, đôi mắt chợt sáng lên. Thân thể của người ta rất thích. Thiếu niên kia bật cười nói, người có biết trẫm là ai không? Tinh Ngạn lắc đầu, buông Dương Hòm xuống nói, ta không cần biết, nhưng mà ngươi ta sẽ bắt về. Sưu tầm sao? Chuyển thế thân của Hạo Thiên Đế nhíu mày, giọng điệu người này khiến gã cảm thấy thực chứng tài. Mục Thiên Tôn đã đủ khoa trương rồi, thế nhưng bình thường đối xử với mọi người vẫn rất nhỏ nhã, lễ độ, chưa bao giờ quá thất lễ, không tới mức quá phóng túng. Mà cái gã thiếu niên không biết từ đâu chui ra này, vừa mở miệng đã ra cái giọng điệu nhẹ tựa lông hồng, đủ khiến cho người ta kìm nát mà tức chết kìa. Thực sự là mang đến cho người ta một loại cảm giác coi trời bằng vùng. Tướng mạo của y rất giống với Ngự Thiên Tôn năm đó, nhìn qua là biết thiếu niên Ngự Thiên Tôn do tạo hóa thần khí chế tạo. Năm đó khi thần khí Ngự Thiên Tôn vừa mới được nghiên cứu chế tạo thành công, trong số 10 vị thiên tôn đã có người chế tạo thử thiếu niên Ngự Thiên Tôn rồi để cho bọn họ hạ giới, nhưng phần lớn đều đã chết ở Duyên Khang. Thiết nghĩ cái tên thiếu niên Ngự Thiên Tôn này chính là một trong những người nằm đó. Chậm chính là Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế mỉm cười, Tinh Ngạn nhẹ gật đầu. Người rất có tính khiêu chiến. Hạo Thiên Đế hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ, cái tên này chỉ thốt một câu thôi cũng đủ khiến người ta giận dữ, làm sao có thể sống tới tận bây giờ. Gã không thể ngờ được số người muốn giết Tinh Ngạn thực sự là quá nhiều. Dù cho là Tần Mục năm đó thì cũng rất muốn giết chết Tinh Ngạn, chỉ là không cách nào có thể giết được y. Từ dấu vết còn sót lại trong trận chiến của ngươi với truyền thế thân Hỏa Thiên Tôn, có thể thấy rõ người tinh thông thái sơ chi đạo, và một loại khác chính là tiên thiên nhất khí. Tinh Ngạn dò xét bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, thi thể chuyển thế thân Hỏa Thiên Tôn bay lên, bá một tiếng chia năm xẻ bảy. Tâm, can, tỳ, phổi, thận, gân cốt, lớp bì, tất cả đều ngay ngắn tách ra, hơn nữa còn rất nguyên vẹn, mang đến cho Hạo Thiên Đế một cảm giác rất kỳ quái. Chiêu thức ấy của Tinh Ngạn đã phô bày ra cấu tạo chi tiết cơ thể của thần ma, có thể để cho người ta nhìn thấy được những chi tiết cấu tạo nhỏ nhất trong cơ thể thần ma, thậm chí đến cả từng mạng tủy xương rất nhỏ cũng được phô bày ra, không còn là bí mật gì đáng nói. Đủ loại thiên cung thần tàng trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn trải rộng ra, các loại thương thế cũng hiển lộ rõ rệt, không sót bất cứ thứ gì. Chiêu thức này càng khiến cho Hạo Thiên Đế hoang mang hơn, kẻ này quá mức quen thuộc với cấu tạo thân thể thần ma, năm đó hắn xuất thân là nghề mổ lợn hay sao? Tinh Ngạn lại nói, từ bộ dạng chết của truyền thế thân Hỏa Thiên Tôn, có thể thấy được hồn phách, thiên cung, thần tàng quán đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ bóp xoắn hình thành dạng lốc xoáy. Xem ra người còn tinh thông một loại công pháp khác, đó chính là lấy quy khư chi đạo làm chủ. Y lộ ra vẻ tán dương, người dung hợp hai loại đại đạo này, sau đó tìm hiểu tiên thiên nhất khí, đạt đến tầng thứ 30 đạo cảnh, tu luyện đến cảnh giới bậc này hiếm người có thể làm được. Truyền thế thân Hạo Thiên Đế vô cùng kinh ngạc, không tự chủ được mà sinh ra cảm giác mến người tài, hiếu kỳ hỏi, người có thể nhìn ra được sao? Mục Thiên Tôn cũng tinh thông tiên thiên nhất khí và quy khư chi đạo, ta đương nhiên nhìn ra được. Tinh Ngạn tiếp tục xem xét dấu vết thần thông xung quanh thi thể của Hỏa Thiên Tôn, không ngừng phân tích. Số lượng thiên cung của ngươi rất nhiều, trong đó có lẽ có một phần công pháp Đại Thiên Đình viên mãn rồi, đã đạt được 36 tòa thiên cung. Hỏa Thiên Tôn đã phòng bị chính xác môn công pháp này của ngươi, nhưng rồi ngươi lại sử dụng một loại công pháp khác, lấy quy khư chi đạo làm chủ, khiến cho hắn không thể phòng ngự. Công pháp này của ngươi có thể áp chế hoàn toàn đạo hỏa quán, thế cho nên thần thông của ngươi mới có thể xâm nhập vào thân thể quán, bóp méo thần tàng, thiên cung quán, mà linh hồn quán thì trực tiếp bị nghiền nát. Y dò xét dấu vết chiến đấu xung quanh, tiếp tục nói, nhưng mà số lượng thiên cung của môn công pháp quy khư chi đạo này cũng chưa viên mãn, có lẽ chỉ mới đạt đến 35 tòa đạo cảnh mà thôi. Y vươn tay chạm vào dấu vết thiên cung của truyền thế thần Hỏa Thiên Tôn, xem xét chủng loại của những tòa thiên cung này, lại nói tiếp, 35 tòa thiên cung này của người phần lớn đều trùng lập với 36 tòa thiên cung bên kia, nhưng mà thứ tự sắp xếp của thiên cung đạo thì khác nhau, vậy nên mới sinh ra hiệu quả công pháp khác biệt. Thiết nghĩ đây là bởi vì trí tuệ của người chưa đủ. Hạo Thiên Đế cười ha ha, giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười vậy. Trí tuệ của trẫm vẫn chưa đủ. Là còn hơi kém. Tinh Ngạn gật đầu. Thứ tự sắp xếp các thiên cung trong hai loại công pháp Đại Thiên Đình của ngươi thực sự không phải là giải pháp tối ưu. Bởi vậy hai loại công pháp này đều có kẽ hở. Đây là bởi vì tạo nghệ thuật số của ngươi không đến nơi đến chốn. Y giơ tay lên, mở hòm ra. Đồng tử của Hạo Thiên Tôn đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy sống lưng mát lạnh. Chỉ thấy từ bên trong dương hòm một loại đại não của thần ma bay ra. Bên trong những bộ não kia vẫn còn tư duy, ý thức. Những đại não kia tự mình vận chuyển, có thể thấy được vô số thần quang lưu động ở trên mặt ngoài những bộ não kia. Những đại não này ta sưu tầm được đấy, người không cần lo lắng, bọn họ đều đã là người chết. Tên Ngạn liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó tự giác mở miệng giải thích. Tần giáo chủ muốn xử lý ta, nhưng hắn lại rất chú ý nguyên tắc. Nếu như ta giết người lung tung thì hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt ta. Vậy nên mục tiêu của ta lựa chọn đều là những thần ma đã chết trận. Bọn hắn đã chết rồi, để lại bộ nào, để lại bộ não cũng không dùng được. Thế nên ta đã lấy ra. Khi bọn hắn còn sống, trong đầu có đủ loại suy nghĩ hỗn tạp, nhưng mà sau khi chết rồi, tạp niệm cũng biến mất, trở thành thần binh tốt nhất giúp ta tính toán. Lấy đại não của sinh vật để làm linh binh tính toán, còn tính nhanh hơn và chuẩn xác hơn cả linh binh tính toán cao cấp nhất của Duyên Khang. Y tiếc hận thở dài nói: kỳ thực ta muốn nhất là đại não của Tần giáo chủ, nhưng đáng tiếc là hắn chắc chắn sẽ không cho ta. Đợi sau khi ta nghiên cứu thấu triệt ngươi, bộ não của ngươi cũng sẽ xuất hiện giữa trùng nọ. Y vô cùng kích động, cua cua ống tay áo, chỉ thấy giữa không trung vô số đại não thần ma sắp xếp tổ hợp lại, hóa thành một hệ thống thần kinh đại não vô cùng lớn, đang tiến hành tính toán một phép cực kỳ phức tạp. Thần quang chớp động, lướt nhẹ qua hệ thống thần kinh kia, hết sức nhanh nhẹn. Hạo Thiên Đế nhìn tới trố mắt, lẩm bẩm nói: khi còn sống, bọn hắn đa phần đều là thành phần cực kỳ ngu dốt. Người nói đầu óc của bọn hắn tổ hợp lại thì có thể vượt qua chẫm hay sao? Không thể nào. Tinh Ngạn nói: có thể khi còn sống bọn hắn rất ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là đầu óc của bọn ngu, mà các loại ý nghĩ trong đầu của bọn hắn. Cái này cũng có liên quan tới việc dạy dỗ lúc còn sống của bọn hắn, liên quan tới điều kiện sống, chứ không liên quan gì tới đầu óc của bọn hắn cả. Y kiên nhẫn giải thích nói: sau khi bọn hắn chết, những ý nghĩ kia cũng đã mất hết. Chỉ cần bộ não của mỗi người duy trì được hoạt tính thì đều có thể xưng là tinh binh tính toán nhanh nhất. Mà ta thì lại lợi dụng những thứ bỏ đi kia, lợi dụng những bộ não này để điều khiển, khiến ta trở thành thông minh hơn. Ta có thể đơn giản tìm ra danh sách thiên cung khác của ngươi, tìm ra loại công pháp thiên đình tối ưu nhất, mà với những kẻ không đủ thông minh như ngươi thì không thể nào tìm được biện pháp tối ưu đâu. Hạo Thiên Đế nhìn ma trận đại não giữa không trung, cảm thán nói: người khiến chậm như đến một người, đó chính là cung chủ tạo phụ thiên cung thiên đình Thạch Kỳ La, cũng là nguyên mẫu phu nhân, mẫu hậu của ta. Ta cũng có một chiếc dương hòm, trong dương hòm cũng cất một vật rất cổ quái. Thạch Kỳ La. Tinh Ngạn suy nghĩ một chút, nhẹ vươn tay ra, từ trong dương một bộ đầu lâu rối mù bay ra. Y nói: là người này sao? Cái đầu này ta tìm được trong chiến trường Huyền Đô đấy. Đạo cấp của hắn thì quá thấp, chỉ là lợi dụng tạo hóa chi đạo và quy khư chi đạo mà thôi, để so sánh với ta thì quá mức chênh lệch. Y cân nhắc một chút, liền đưa tay vẽ lên không trung một đường, nói tiếp: quá mức chênh lệch, cũng không bằng Tần giáo chủ. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy chiếc đầu lâu kia, trên gương mặt mọc đầy râu quai nón, chính xác là Thạch Kỳ La. Hắn đã trong trận chiến ở Huyền Đô đã bị người ta chặt xuống, kết quả bị con người kia nhặt được. Nhưng mà gã cảm thấy có chút sờn hết gai ốc, đó chính là bộ não trong hộp sọ của Thạch Kỳ La đã bị lấy đi rồi, hoàn toàn trống không. Gã ngẩng đầu lên nhìn ma trận đại não giữa không trung, trong số này có lẽ có bộ não của Thạch Kỳ La. Người quả thực là quá mức tà ác, khiến cho chẫm không rét mà run. Mộc Thiên Tôn lại dám dùng ngươi, thực sự là to gan lớn mật. Hạo Thiên Đế không khỏi tán thán nói: nếu như người đầu quân vào trứng của chẫm, chẫm có thể phong ngươi làm tạo phụ cung chủ, chẫm rất thưởng thức tài cán của ngươi. Tinh Ngạn vươn tay ra thu hồi ma trận đại não giữa không trung, tiếp tục nói: Tần giáo chủ không dám dùng ta, hắn sợ ta sẽ làm ra những chuyện khác ngươi làm. Người dám dùng ta là Hoàng Đế Duyên Khang, so với tên lòng dạ hẹp hòi như Tần giáo chủ thì nàng độ lượng hơn gấp nhiều lần. Ta sẽ đến thiên đình, thứ mà ta có thể sưu tầm được từ nơi đó nhất định rất phong phú. Y đóng dương hồng của mình lại, tiếp tục nói: ta đã tính toán ra kẽ hở trong công pháp của ngươi, ngươi có thể trở thành sưu tầm, ngươi có thể trở thành đồ sưu tầm của ta rồi. Đồng tử của Hạo Thiên Đế đột nhiên co rút. Tinh Ngạn phô bày ma trận đại não cho gã xem, lại nói rất nhiều với gã như vậy là kỳ thực mục đích của y là mượn nhờ đại não ma trận để thông qua các dấu vết thần thông để lại trong chiến trường và các loại thương thế trong thân thể Hỏa Thiên Tôn để suy tính ra kẽ hở trong công pháp của gã. Hiện tại có lẽ Tinh Ngạn đã suy diễn ra kẽ hở nào đó rồi, vậy nên mới lật bài ngửa. Tuy rằng Hạo Thiên Đế luôn tự cho mình rất cao, nhưng mà sau khi tiếp xúc với biến pháp Duyên Khang, gã liền ý thức được trên thế gian này có rất nhiều, rất rất nhiều người có tài năng, mà Tinh Ngạn này có lẽ là một trong số đó. Nhưng vào lúc này đột nhiên Tinh Ngạn lại ra tay. Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, sau đầu gã một mảnh thiên cung hiển hiện, hợp thành hai tòa đại thiên đình. Hai tòa đại thiên đình dựng thẳng lên, hóa thành hai mặt vạn đạo thiên luân, một mặt trước, một mặt sau, một cái là bóng tối, một cái là ánh sáng, là tổ hợp hoàn mỹ của tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo. Chuyển thế thân này của gã chỉ là chuyển thế thân của một phần hồn. Hiện tại tu vi cảnh giới của gã mới chỉ đạt đến thiên hải cảnh giới, đang ở khoảng giữa giao trì và trảm thần đài. Nhưng mà nếu như chỉ xét công pháp mà nói, thì gã đã có thể quyết chiến phần cao thấp với cao thủ lăng tiêu cảnh giới truyền thống rồi. Hơn nữa, tu vi đạo cảnh của gã đã đạt tới tầng 30, gã đã có thể so sánh với những nhân vật đế tọa cảnh giới. Đương nhiên, nếu so với những đế tọa cảnh giới của Duyên Khang, thì gã vẫn còn thua kém một chút. Tuy rằng số lượng cao thủ đế tọa Duyên Khang không nhiều, nhưng mà mấy người này căn cơ của ai cũng vô cùng vững chắc. Duyên Khang biến pháp đã có 130 năm lịch sử. 130 năm qua, từng ngày trôi qua, biến pháp thần thông càng được cải cách rất nhiều, cũng đồng thời sáng tạo ra một nhóm lớn tinh anh. Hạo Thiên Đế tham gia tương đối trễ, nhưng với tư cách là thiên tôn khai sáng cảnh giới của 100 vạn năm trước, gã tuyệt đối không chỉ có cái hư danh. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, gã đã trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất của Duyên Khang rồi. Gã có thể chém giết chuyển thế thân của Hỏa Thiên Tôn mà không hao tổn bất kỳ cộng lông nào. Đương nhiên, nội tình và lực lượng đều rất hùng hậu. Thế nhưng, lúc gã thúc giục công pháp đến mức tận cùng, thì Tinh Ngạn chợt phi thân tới. Hai người giao phong ở một cự ly rất gần. Trong nháy mắt, Hạo Thiên Đế thúc giục công pháp, Tinh Ngạn đã duỗi ngón tay điểm vào vị trí trung tâm vạn đạo thiên luân của gã. Giờ khắc này, Hạo Thiên Tôn chợt cảm thấy được quá trình vận chuyển công pháp của mình xuất hiện khẽ hở, vậy nên trở nên trì trệ. Hai mặt vạn đạo thiên luân vốn dĩ tổ hợp rất hoàn mỹ với nhau, đột nhiên xảy ra xung đột. Hai loại lực lượng bất đồng va chạm, từng tòa thiên cung va chạm vào nhau, mơ hồ xuất hiện xu thế hai bên tự hủy. Gã còn chưa tìm được kẽ hở kia xuất hiện từ đâu, thì Tinh Ngạn đã tung trưởng cắt về phía mi tâm của gã. Hạo Thiên Đế bộc phát đạo cảnh thần thông, oanh một tiếng, tiếp tục 30 tòa vạn đạo thiên luân. Đạo này mượn lực lượng của đạo kia, trùng trùng điệp điệp trải rộng ngay phía trước. Một kích này, lúc ở trên Hỗn Độn Trường Hà ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, đã từng khiến cho Tần Mục không thể nghe kịp, bị một chiêu của gã bức lùi, quay về trên Hỗn Độn Sông. Nhưng rồi Tinh Ngạn lại nhẹ nhàng gầy một cái. Lực lượng này mượn lực lượng kia của Thiên Luân Thần Thông, lập tức biến thành hai loại lực lượng tương khắc với nhau, trực tiếp va chạm, mai một lẫn nhau. Nội tâm Hạo Thiên Đế cả kinh. Nếu so sánh về pháp lực, thì Tinh Ngạn hùng hồn hơn chuyển thế thân này của gã rất nhiều. Hơn nữa, công pháp thần thông càng thêm quỷ dị khó lường. Có lẽ Tinh Ngạn đã tìm ra được kẽ hở trong công pháp của gã, nhưng mà chút này sơ hở đã đủ tạo nên vết thương chí mạng. Trong tình huống gã đang luống cuống tay chân, thì bàn tay của Tinh Ngạn đã dừng bước lại ngay trước mi tâm của gã. Nguyên thần của gã đại chấn, bị chấn ra khỏi cơ thể. Bá một tiếng, từng chiếc kim châm đâm vào nhục thể của gã, ngăn cách nguyên thần của gã ở bên ngoài. Tinh Ngạn vươn tay chụp lấy nguyên thần của gã, ý định bắt lấy hồn phách của đối phương. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nguyên thần lao nhanh ra thiên ngoại, lại nói: "Trẫm chính là Thiên Đế, hồn phách của trẫm, người có đủ khả năng để nhúng chạm." Tinh Ngạn liên tục bấm tay, nguyên thần, linh hồn của Hạo Thiên Đế lập tức bong tróc ra khỏi nhau. Hạo Thiên Đế không khỏi cả kinh: "Yêu nghiệt Duyên Khang!" Gã vội vàng thu hồi hồn của mình, phần hồn và linh khác thì đã bị Tinh Ngạn tôm lấy. "Trẫm tìm ra kẽ hở trong công pháp của trẫm rồi, nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn mảnh." Tại thiên ngoại, một phần hồn của Hạo Thiên Đế cao giọng nói. Tinh Ngạn mất đức tài ngờ, thu hồi một phần hồn phách và linh thai và chuyển thế thân của Hạo Thiên Đế đặt vào trong dương hòm. "Khi đó có lẽ ta đã tìm ra thêm được nhiều sơ hở ở trong công pháp của ngươi rồi." Nguyên khí của y như đao như chỉ xé nhỏ chuyển thế thân của Hạo Thiên Đế ra, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Dương hòm nhảy tới nhảy lui giống như đang hối thúc gã. Tinh Ngạn ngẩng đầu quấn lại chuyển thế thân của Hạo Thiên Tôn đã bị y cắt xé ra từng thớ lại, đặt vào trong giường, lại nói: "Người nói rất đúng, ta không thể quá kinh thế hãi tục. Tần giáo chủ bụng dạ hẹp hòi, nếu như biết rõ ta ban ngày ta làm ra chuyện này, nhất định sẽ cười vào mặt ta. Chúng ta quay về." Lại nói: "Liệu tần giáo chủ có thể cho ta một bộ não quán được hay không? Dù sao thì hắn cũng có thể tái sinh. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy không được, Hắn là người rất keo kiệt. Thiên đình lặng lờ, lờ lững trôi ở trên không trung tổ đình. Tin tức Hỏa Thiên Tôn tạo phản, sát thải Tần Thiên Tôn và Âm Thiên Tôn cùng Long Thiên Tôn truyền đi, khiến cả thiên đình chấn động. Nhưng mà rất nhanh lại có tin tức khác truyền ra. Hỏa Thiên Tôn tội ác đầy trời, đã bị chém đầu đền tội, đã phần nào khiến cho tất cả mọi người đều yên lòng. Dù cho trong thiên đình xuất hiện nhiều lời đồn thất thiệt, nhưng cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Bởi vì Viêm Nhai Tử đã tự mình trèo lên thiên đình, quỳ gối chịu đòn nhận tội với Hạo Thiên Đế. Gã còn nói sẽ nguyện ý gánh vác tội nghiệp mà sư phụ gã Hỏa Thiên Tôn đã phạm phải. Hạo Thiên Đế cảm động và tiếc thương lòng hiếu thảo trung thành của kẻ này, vậy nên động lòng từ bi, đặc xá lỗi lầm cho gã, rồi cho phép tên kia đưa Hỏa Thiên Tôn đi mai táng. Sau đó, loại hoài niệm cống hiến của Hỏa Thiên Tôn với thiên đình và thế thần, nên dù đã tước đoạt xưng danh Tề Thiên Chí Tôn của gã, nhưng vẫn giữ nguyên phong hào Thiên Tôn, dùng Thiên Tôn để chi lễ an táng cho gã. Thế nhưng Hỏa Thiên Tôn lại chết không toàn thân. Viêm Nhai Tử tùy tiện tìm đến một người tướng mạo gần giống với Hỏa Thiên Tôn, sau đó giết chết người đó, rồi đặt vào trong quan tài. Xung quanh hòm có chất chứa đầy bao tải. Viêm Nhai Tử còn xây dựng lăng tầm rất rầm rộ, an táng cho vị Hỏa Thiên Tôn kia. Sau đó lại ba phen mấy bận quỳ trước lăng tầm gào khóc đến mức chết đi sống lại, thậm chí còn muốn tự sát để được vào lăng tầm với Hỏa Thiên Tôn, tránh cho sư tôn cô đơn lạnh lẽo. Bá quan văn võ trong triều đứng xem lễ thì đều liên tục thở dài, nói Hỏa Thiên Tôn thu nhận được một đồ đệ rất tốt, trung nghĩa như vậy, không hề thua kém Hỏa Thiên Tôn năm đó. Mọi người vội vàng tiến lên ngăn cản tên kia lại, không cho vị nhân tài mới xuất hiện này làm ra việc ngu đần. Toàn bộ thiên đình từ trên xuống dưới là một mảnh buồn bã thảm thiết, đồng thời an táng cho Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tôn và Thanh Long Thiên Tôn. Âm Thiên Tử chết không toàn thân, bởi thế nên dưới phần mộ chỉ chôn cất quần áo và di vật, còn Thanh Long Thiên Tôn thì chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hạo Thiên Đế cảm thương tấm lòng trung nghĩa của y, nên đã sai người dùng thần kim đúc thân thể cho y, Thanh Long Thiên Tôn vá lại với đầu lâu của y. An táng này Hạo Thiên Đế đích thân tới, gã cũng cảm động rơi lệ, ngồi bên quan tài khóc lớn một trận. Văn võ bá quan cũng rơi lệ theo. Về sau, bởi vì lão thần với tư cách là người nhiều tuổi nhất thiên đình tiến lên khuyên bảo Thiên Đế nên suy nghĩ cho thiên hạ chúng sinh mà bảo trọng thân thể, Hạo Thiên Tôn mới kết thúc trận buồn bã thảm thiết kia. Sau tang lễ, Hạo Thiên Tôn lại tiến hành phong thường để bạt chức đế Tề Hạ Du làm Nam Thiên Thiên Tôn, Viêm Nhai Tử xếp phụ tá, Tây Đế làm Tây Thiên Thiên Tôn, Đông Thiên Thiên Đế làm Đông Thiên Thiên Tôn, còn Đông Cực Thiên sẽ là nơi dành cho Thái Thượng Hoàng Thái Sử dưỡng lão. Hạo Thiên Đế lại sắc phong Bắc Đế để bạt Thái Cực Cổ Thần Thiên Âm Thiên Tôn và Bắc Thiên Thiên Tôn, còn Thái Dương Thiên Tôn làm Nguyên Giới Thiên Tôn. Trong nhất thời, từ trên xuống dưới thiên đình đều xôn xao, có người vui mừng, cũng có người buồn bã. Sau khi Hạo Thiên Đế phong thưởng xong thì lập tức quay trở về nội cung, có người dâng hộp ngọc lên. Hạo Thiên Đế vất tay để kim ngô vệ xung quanh đuôi ra, sau đó gã mở hộp ngọc ra, đặt trong hộp ngọc kia là đầu lâu của Dư Thường Khất, truyền thế thần của Lăng Hiên Thần Hoàng. Hạo Thiên Đế cười nói: Lăng Hiên Ngô huynh, từ lúc chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Trong hộp ngọc, đầu lâu của Lăng Hiên chuyển thế mở mắt nói: Thắng làm vua, thua làm giặc, bệ hạ hà tất phải nhiều lời, tiễn đưa ta một đoạn đường là được. Hạo Thiên Đế cười ha ha: Thượng Hoàng biết rõ ta trời sinh tính đa nghi, nên đã bảo lưu hồn phách của ngươi phong ấn lại trong thủ cấp của ngươi để loại bỏ sự nghi kỵ của ta. Huynh trưởng, Thái Thượng Hoàng làm như vậy ngươi không hận hắn chứ? Lăng Hiên nói: Đế Hoàng gia vốn là dòng tộc vô tình, sao còn nhắc đến oán với hận? Hạo Thiên Đế gật đầu, nghiền nát xương đầu của y thành tro, thành hồn thì trực tiếp hút vào trong đại nguyên, hoàn toàn ma diệt. Xong xuôi, gã cười nói: Chậm đã có thể vô tư rồi. Lúc này chợt có một phần hồn của gã từ Duyên Khang trở về, hợp nhất với nguyên thần của gã. Hạo Thiên Đế tức giận nói: gã quát: Ngu phu man di hạ giới, vậy mà còn cả gan vũ nhục ta như vậy. Gã thu hồi một phần hồn của mình, tu vi thực lực lại tăng lên một biên độ không nhỏ. Gã đứng dậy muốn đích thân đi giết Tinh Ngạn, nhưng đột nhiên lại bật cười nói: Cũng là nhân tài, nếu như có thể chiêu hắn vào thiên đình, trái lại có thể bổ nhiệm hắn làm thiên tôn tạo phụ thiên cung. Hắn có thể phát hiện ra lỗ hồng trong công pháp của trẫm, có thể trọng dụng để giúp trẫm có được công pháp hoàn mỹ hơn. Chuyện này cứ giao cho Mục Thiên Tôn làm vậy. Gã vẽ ra một bức tranh của Tinh Ngạn, sau đó gọi Kim Ngô Vệ đến nói: Các người hạ giới đi gặp Mục Thiên Tôn, để hắn tìm ra người này đưa vào thiên đình, trẫm sẽ có trọng dụng. Mấy Kim Ngô Vệ kia nhận lệnh, lập tức xuống hạ giới. Lúc này linh năng đối thiên kiều vẫn còn chưa đóng cửa, mấy tên Kim Ngô Vệ kia chỉ mất 1-2 ngày để đến được kinh thành Duyên Khang. Chỉ thấy trong kinh thành Duyên Khang khắp ngõ rong đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mấy Kim Ngô Vệ kia lập tức lóng ngóng sơ bộ. Có người nói: Duyên Tu Đế thoái vị, Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế đã hết hạn tù, được phóng thích rồi, nay lại leo lên ngôi vị hoàng đế. Tần Quốc Sư cũng thoái thác vị trí quốc sư, tặng lại cho quốc sư Giang Bạch Khuê. Giang quốc sư cũng hết hạn tù, đã được thả ra rồi. Ngô Kim Vệ cười nói: Vậy thì có gì đáng để răng đèn kết hoa sao? Chẳng qua là thay đổi lại hoàng đế và quốc sư cũ mà thôi. Người còn chưa biết chuyện gì rồi. Mọi người cười nói cho bọn hắn biết. Tần quốc sư và Duyên Tu Đế từng có ước định, tương lai thoái vị sẽ thành thần đấy. Lúc trước một mực loạn lạc, Duyên Tu Đế cũng bởi vì hứa hẹn này mà ngồi lên vị trí hoàng đế. Đại thần trong triều liền nhiều lần khuyên can nên mở hậu cung tuyển chọn tài tuấn đưa vào hậu cung, lập hoàng phi, hậu hoàng, sinh ra một đứa trẻ. Dù là nữ thì cũng tốt cho vận mệnh của Duyên Khang Quốc, nhưng đều bị hoàng đế phản đối. Lần này hoàng đế thoái vị chính là muốn thành hôn với Tần quốc sư. Đám Ngô Kim Vệ hai mặt nhìn nhau thăm dò hỏi: Tần quốc sư sẽ thành hôn với hoàng đế, chẳng lẽ là Tần Mục sao? Còn không phải sao? Quốc sư không thể thành hôn với hoàng đế được. Sau khi hoàng đế thoái vị sẽ là Tú công chúa, còn quốc sư lui xuống từ nay về sau chỉ là Mục Thiên Tôn. Như vậy đã có thể thành hôn với công chúa rồi. Còn có người nói cho bọn hắn biết, Thiên Tôn nói sau khi lấy Tú công chúa làm vợ thì sẽ quay về Dũng Giang làm ngưu ông, không quan tâm đến thế gian hỗn loạn này nữa. Đám Kim Ngô Vệ lặng lẽ thương nghị một phen, sau đó nói: Mục Thiên Tôn sắp thoái ẩn rồi, hiện tại người cầm quyền ở Duyên Khang không phải là hắn, mà là Duyên Phong Đế và Giang Quốc Sư. Bây giờ nên nói với bệ hạ như thế nào đây? Ai có thể bắt người ở trong tranh này? Mục Thiên Tôn thành hôn thoái ẩn là một việc vô cùng quan trọng. Các người có một người về trước bẩm báo bệ hạ việc này, chúng ta sẽ đều lại gặp Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang để bọn hắn đi bắt người này. Vậy nên một Kim Ngô Vệ vội vàng rời đi. Hạo Thiên Đế đang phê duyệt tấu chương xử lý chính sự, chợt thấy Kim Ngô Vệ kia chạy tới quỳ lạy một phen, sau đó bẩm báo chuyện này. Hạo Thiên Đế buông tấu chương xuống, kinh ngạc nói: Mục Thiên Tôn muốn thành hôn thoái ẩn rồi sao? Có phải chậm đã đả kích tên gia hòa này quá ác rồi không? Chậm vẫn chờ hắn lên thiên đình khúm núm trước chậm, ngoan ngoãn vỗ mông ngựa nịnh nọt chậm đấy. Hiện tại thoái ẩn hình như là hơi sớm. Kim Ngô Vệ kia tiếp tục bẩm báo: Bệ hạ, kinh thành Duyên Khang cực kỳ náo nhiệt, Mục Thiên Tôn thành hôn hơn phân nửa là vào 2 ngày tới. Hạo Thiên Đế cười nói: Mục Thiên Tôn hùng tài vĩ lực, chậm vẫn luôn khâm phục đấy. Hắn thoái vị cũng tốt, tốt nhất là không nên gượng dậy. Chậm không hy vọng hắn biến thành Hỏa Thiên Tôn thứ hai, lực uy hiếp của hắn còn dữ dội hơn Hỏa Thiên Tôn rất nhiều. Nói bộ hộ mở bảo khố, tìm ra một nhóm hạ lễ, đưa đến cho Duyên Khang chúc mừng đại hôn của Mục Thiên Tôn cho chậm. Gã đứng dậy cười nói: Đại hôn của Mục Thiên Tôn nhất định phải vô cùng náo nhiệt, phong quang đại táng. Phong quang đại hôn. Gã thở dài rồi tươi cười đến rạng rỡ. Thời đại của Mục Thiên Tôn cứ vậy mà qua, khiến cho chậm thổn thức không thôi. Người trở lại Duyên Khang nói với Mục Thiên Tôn, chậm bề bộn công vụ không thể tự mình đến chúc, đợi đến sau khi hắn quy ẩn đến Dũng Giang chậm sẽ mang Thường Y đến gặp hắn, cùng hắn nâng cốc ngôn hoàn. Kim Ngô vệ kia lại vội vội vàng vàng rời đi. Ở phía bên kia, mấy tên Kim Ngô vệ ở lại Duyên Khang đã tiến gặp Duyên Phong Đế và quốc sư Giang Bạch Quê. Duyên Phong Đế cuống quýt tiếp Duyên Khang Đế cuống quýt tiếp đãi thượng sự. Mấy tên Kim Ngô vệ đưa bức vẽ Hạo Thiên Đế lên. Duyên Phong Đế hết sức cung kính nhận lấy, sau đó đặt lên bàn dâng hương tế tự một phen. Lúc này mới mở bức vẽ của Hạo Thiên Đế ra, y quan sát một hồi, chợt nên trở nên trầm ngâm. Quốc sư Duyên Khang Giang Bạch Khuê cũng tiến lên quan sát bức tranh kia, quân thần hai người đều trầm ngâm không thôi. Mấy tên Kim Ngô vệ kia nói: hai vị, bệ hạ muốn bắt người này thực sự không phải là muốn giết hắn, mà là muốn phong hắn làm Tạo Phụ Cung Chủ, Tạo Phụ Thiên Tôn, đó là phần phúc của hắn. Vì sao các ngươi lại tỏ thái độ như vậy? Ba vị thượng sứ, Duyên Phong Đế khó xử nói: bức vẽ của bệ hạ Thần Điệu Phi Hương chính là thiên thư, giờ dĩ bọn thần trầm ngâm là bởi vì nhìn không hiểu. Ba tên Kim Ngô vệ cười lạnh, cũng tiến lên quan sát, nhưng rồi cũng trầm ngâm không thể phán quyết. Nét vẽ của Hạo Thiên Đế quá mức phóng khoáng, người trong bức tranh siêu siêu vẹo vẹo, không thể nhìn ra tướng mạo. Dưới chân bên cạnh có một thứ gì đó giống như con chó, nhưng lại không có đuôi dài, hoặc có thể là một cái dương. Thứ duy nhất có thể nhận ra trong bức họa chính là dòng chữ của Hạo Thiên Đế. Người kia không biết tên tuổi, tướng mạo cực giống Thần Khí Ngự Thiên Tôn, nhưng là một thiếu niên. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm nói: cực giống Thần Khí Ngự Thiên Tôn, người bậc này biết đi đâu tìm bây giờ? Thượng sứ về bẩm với bệ hạ, nói rằng toàn bộ Duyên Khang sẽ dốc hết toàn lực để tìm người này, về phần có thể gọi đến hay không, y lộ ra vẻ khó khăn. Ba vị Kim Ngô vệ kia hiểu ý, chỉ dựa vào bức tranh này của Hạo Thiên Đế mà muốn tìm người này, chỉ sợ là không khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa Hạo Thiên Đế lại còn không biết người nọ tên gì, muốn tìm ra được thì càng thêm khó khăn. Kim Ngô vệ cáo từ, Duyên Phong Đế vội vàng nói: công chúa của tiểu vương qua mấy hôm nữa sẽ thành hôn với Mục Thiên Tôn, mấy vị thượng sứ không cần nóng lòng trở về, trước tiên hãy tham gia việc tiệc mừng đã. Tiểu vương cũng chuẩn bị một ít lễ vật để kính thượng sự, mà chuẩn bị cũng mất một hai ngày. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi nói đầu. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu nói: Mục Thiên Tôn chính là thiên tôn truyền thụ trường sinh pháp, công đức vô lượng, đại hôn của lão nhân già người, chúng ta cũng nên ở lại xem lễ. Ba người đều ở lại. Duyên Phong Đế dâng rượu thơm thịt ngon để hầu hạ, còn sai người chuẩn bị đủ loại kỳ chân dị bảo đưa đến chỗ của bọn hắn ở lại. Duyên Phong Đế lại sai người dẫn ba vị Kim Ngô vệ tiến về phía Đốc Tạo Sương lớn nhất Duyên Khang, để bọn họ tùy ý lựa chọn thần binh do Đốc Tạo Sương chế tạo ra. Ba người kia hết sức vui mừng, thầm nghĩ: Duyên Phong Đế này thực sự là một người thức thời. Duyên Phong Đế nhìn sang quốc sư Duyên Khang nói: đại hôn của Mục Thiên Tôn có thể kéo dài một đoạn thời gian, đồng thời có thể làm Hạo Thiên Đế buông lỏng cảnh giới. Bệ hạ không thể quá lạc quan. Quốc sư Duyên Khang nói: Ngọc Thần Từ từng dẫn theo những người nói chuyện khéo léo, giỏi khuấy độc nước đến đàm phán thiên đình. Nếu hắn kế hoạch giữ nguyên thì còn có thể kéo dài được một vài năm. Nhưng mà hiện tại Hạo Thiên Đế đã loại bỏ được Hỏa Thiên Tôn, Thái Sơ không dám thò đầu ra, càng không dám tranh đoạt lợi ích với hắn. Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần thì càng không cần phải nói tới. Hiện tại thiên đình chỉ còn một thế lực chính là Hạo Thiên Đế. Sách lược để Ngọc Thần Tử kéo dài thời gian là sợ không thành rồi. Duyên Phong Đế nhíu mày nói: bởi vậy Mục Thiên Tôn và Dục Tú mới nói có thể thoái vị thành hôn, nhường chúng ta bước lên đài, mong rằng có thể kéo dài vài năm. Quốc sư Duyên Khang gật đầu nói: bọn hắn thành hôn thoái ẩn, chịu áp lực của Duyên Khang thực khó cho Tú công chúa rồi. Sắc mặt của Duyên Phong Đế lại hết sức cổ quái. Trái lại thì ta thấy nó rất vui vẻ, nhưng những ngày này có vẻ như đã trầm tĩnh lại, gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ. Con gái lớn rồi không giữ được nữa. Mấy ngày này, khắp các nẻo đường kinh thành Duyên Khang, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Thành Nghiêu nói với Bá Sơn Tế Ti: "Lão già, đại tỷ ngồi ở một cái bàn bên góc tường ở quán rượu uống rượu, đã uống được rất nhiều vò rồi." Bá Sơn Tế Ti lập tức khẩn trương nói: "Người nhớ trông coi nàng cho tốt, đừng để nàng gây chuyện, ta đi báo với Tư bà bà." Thành Nghiêu vội vàng chạy đến tửu quán. Tại đó, một cô nương băng tuyết đáng yêu, ước chừng khoảng mười mấy tuổi, đang ngồi bên bàn rượu hô to hô nhỏ, quát tháo chủ quán đưa rượu lên. Sau mông, chín cái đuôi hồ ly đã hiện ra rồi, thiếu chút nữa là hiện ra nguyên hình. Nhưng mà rượu trong tửu quán đã bị nàng uống sạch rồi, chủ quán cũng không biết phải làm sao, lại nhận ra nàng là một con ma men, nên cũng không dám đuổi nàng đi, đành phải đứng dậy, đứng ở bên cạnh, nghe nàng của trách. "Ta cũng đã bái đường đấy, tuy không phải là đại phòng, nhưng dù gì cũng là thiếp thất." Hồ Linh Nhi đã say khướt rồi, nàng động tay động chân leo lên bàn rượu, một chân đặt trong vò rượu, một chân khác thì đặt ở bên ngoài. Tay áo đã vén lên cao, cả người nồng nặc mùi rượu, ngay cả lông trắng trên áo, ở trên thân cũng dính đầy mùi rượu. Nàng nhìn chủ quán tố khổ: "Lần này dù thế nào cũng phải cho ta một danh phận chứ, người nói có đúng không?" Thanh Ngưu hoảng hốt thốt lên: "Hữu phó xạ say rồi, nhanh, nhanh, đưa hữu phó xạ về phủ đi." "Ta không say, ta nhận ra ngươi, ngươi là lão tam." "Là lão tứ." "Không phải, Long Phi, Điền Thục và Tề Cửu Nghi đã bái cầm rồi, ngươi hẳn là lão lục, hay là lão thất." Hồ Linh Nhi vẫn còn đang nói ăn nói bậy bạ, Thanh Ngưu đã tranh thủ bế nàng xuống, hộ tống nàng về thượng thư tỉnh phó xạ thủ. Hồ Linh Nhi bước vào trong thượng thư tỉnh, mắt say lờ đờ nhìn ngang điếc dọc, chợt nhìn thấy Tả phó xạ thì cười lạnh nói: "Nơi này còn có một người đồng bệnh tương liên đây, Từ Vân Hương, ngươi là người nhị phòng, ngươi đến đây nói lý đã đòi phân xử đi. Năm đó là Mù Gia Gia làm chủ, đã gả ba chúng ta, còn bái đường nữa đấy." Từ Vân Hương và nàng đều là thượng thư tỉnh phó xạ, một hữu một tà, trưởng quản chuyện hành chính của Duyên Khang. Nhưng mà những năm này rèn luyện đã khiến cho Từ Vân Hương chững chạc hơn nàng rất nhiều. Nàng ấy cười cười nói: "Muội muội say rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Hồ Đình Nhi ương ngạnh nói: "Lão Kiều, không cần ngươi đã, ta có thể đi." Dứt lời đẩy Thanh Nghiêu ra, sau đó lảo đảo khập khiễng bước lên trước, lại ọt ọt một tiếng, lập tức chôn mình vào trong chậu hoa, chỉ có cái đuôi là lộ ra ngoài, vung vẩy hai cái rồi cũng không nhúc nhích nữa. Thanh Nghiêu giờ khóc giờ cười: "Tại sao ta lại biến thành lão cừu rồi?" Tư bà bà nhận được tin tức Bá Sơn, lập tức nổi lên cảnh giác nói: "Bá Sơn, người thật ta tìm một số người, coi chừng một ít phần tử nguy hiểm, chuyện ngày trước mắt rồi, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được." Bá Sơn thấy bà nói vô cùng nghiêm trọng thì vội vàng nói: Bà yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp việc này ổn thỏa." Gã chần chờ một lát lại nói: "Không biết là phải giám sát coi chừng phần tử nguy hiểm nào đây?" "Tiểu Hồ Ly, ngươi đầu tiên, còn cả nhà đầu Tư Vân Hương kia nữa." Tư bà nói rất nhanh: "Đặc biệt là Tư Vân Hương, Tiểu Hồ Ly là một người thẳng tính, những nhà đầu kia lại rất quỷ quật, trừ bọn hắn ra cần phải chú trọng giám sát một vài đối tượng khác, ví dụ như mấy nhà đầu hoang dã Tây Thổ, các nàng có phong tục tẩu hôn, coi chừng đêm tân hôn sẽ đồng thời bắt chú rể vào phòng của họ đấy. Còn cả Địa Đức Nguyên Quân cũng cần phải coi chừng." Bá Sơn cẩn thận ghi nhớ, nhưng nghe tới đây thì không khỏi khó xử. Hiện tại tu vi tạo nghệ của Địa Đức Nguyên Quân cực cao, đã là nhân vật tuyệt đỉnh của Duyên Khang, ngoại trừ Ngụy lão giáo chủ, U Minh thái tử ra thì người nào có thể ngăn cản nổi nàng. Tư bà trừng mắt với gã nói: "Ngăn không được cũng phải ngăn." Bá Sơn vội vàng rụt đầu lại nói. Tư bà tiếp tục nói: "Ngoại trừ các nàng ra, ngươi còn cần phải coi chừng Lãng Uyển." Bá Sơn sợ tới mức run cả người, vội vàng chạy ra ngoài: Bà vẫn nên mời Cao Minh khác đi, Địa Đức Nguyên Quân thì cũng xem như thôi đi, nhưng Lãng Uyển là thần vương đó, là nhân vật cấp bậc thiên tôn, toàn bộ vũ trụ hồng hoang này ngoại trừ một vài người ít ỏi ra thì ai có thể đánh lại nàng chứ?" Tư bà vội nói: "Ngươi yên tâm, Lãng Nguyên là một người trọng tình, nàng luôn đặt lợi ích của tạo hóa lên hàng đầu. Ta chỉ lo lắng là nếu như nàng cùng với tân lang quan tưởng ra một tiểu đạo hóa thì sau này sẽ phiền phức. Người không cần giám sát nàng chặt chẽ, chỉ cần giám sát Mục Nhi chặt chẽ là được. Hắn giữ được dây lưng quần thì sẽ không có vấn đề gì. Bá Sơn thấy thì không ngừng kêu khổ. Sư đệ không giữ được dây lưng quần, ta có thể thay hắn giữ được sao? Tư bà nói, không quản được cũng chẳng sao, cùng lắm thì ôm nhiều hơn mấy đứa cháu. Về phần Lăng Thiên Tôn, đúng thực là Mục Nhi không thể chống đỡ đấy. Chỉ riêng Nguyệt Thiên Tôn, ta quả thực không dám khẳng định. Sắc mặt của Bá Sơn lập tức tái nhợt, hai chân mềm nhũn. Tư bà tiếp tục nói, nhưng mà cũng không đến mức cướp cô dâu đâu. Nếu như nàng cướp cô dâu thì không phải là không thèm bận tâm đến mặt mũi của mình sao? Nàng cũng cần phải suy tính. Bà trái lo phải nghĩ, liệt hết những người có khả năng gây ra chuyện ra, lập thành một danh sách. Trong lúc bất chi bất giác đã tới đêm khuya. Bá Sơn Thế Tì ngẩng đầu nhìn trời cao, chỉ thấy ánh sáng lập lòe, cười cười nói, hôm nay cũng thực quá yêu dị, rõ ràng 15 ngày nắng lại không thấy chẳng đâu. Tư bà lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguy rồi, ta quên mất nàng. Ánh trăng biến mất, nhất định nàng đến rồi. Người mau đi tìm sư đệ người, nếu như còn chần chờ hắn sẽ bị nàng bắt cóc đấy. Bá Sơn Thế Tì cũng bừng tỉnh, thất thành nói, bà nói cái vị trên mặt trăng kia, đây là sự thực, là chuyện lớn, ta lập tức đi tìm sư đệ. Gã vội vàng rời đi, một mạch chạy đến thẳng tòa phù đệ của Tần Mục. Còn chưa bước tới nơi, ở cửa Tần Mục thì đã thấy bên trong nguyệt hoa nhộn nhạo chiếu sáng cả phù đệ. Hiển nhiên trong lúc bất chi bất giác, ánh trăng trên bầu trời Duyên Khang đã từ trên cao hạ thấp xuống, rơi vào trong phù của Tần Mục rồi. Bá Sơn kiên trì xông vào trong, thầm nghĩ, dù là thế nào thì cũng không thể để Thượng Hoàng Kiếm Thần phá hủy việc hôn sự này. Các bạn vừa nghe xong tập số 408 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.